Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, để ngươi đánh. Hệ thống, quét hình, Manachic, 35 cấp, tiềm lực màu lam, Ikkyo nhìn xem nhẹ gật đầu. Cũng là rõ ràng, đây tuyệt đối không phải Matisse chủ lực Pokemon, chỉ là... Không nghĩ tới Matisse thế mà còn như thế xem trọng mình. Liền trực tiếp phái ra 3 tinh tinh linh. Cũng may là Frogadier, mặc dù chỉ có 21 cấp, mấy ngày nay thăng lên 1 cấp, nhưng là có cái kia biến ảo tự nhiên đặc tính. Ngược lại là có thể hoàn mỹ treo lên đánh. Cố nhiên mặt đất có thể miễn dịch hệ Electric chiêu thức. Thế nhưng là một chút trùng kích mang tới tổn thương. Cũng là tránh không khỏi, như Thunder Punch, có thể miễn dịch điện, không có nghĩa là có thể miễn dịch nắm đấm. Mắt sót, Ikkyo thản nhiên nói, né tránh, Matisse cũng đoạt vừa nói. Hoa, Frogadier há miệng liền là một đạo bùn bắn ra, Electabuzz lại thuận lợi tránh thoát. Bất quá Ikkyo cũng không có ý định trúng đích chính là... Tại Frogadier đánh ra mắt sót về sau, Ikkyo liền bình tĩnh dùng ngón út móc lấy lỗ tai, dường như không nghĩ chỉ huy. Thiếu niên, ngươi là tại xem nhẹ ta sao? Matisse nhíu mày nói ra. Ikkyo đưa tay, làm ra cái ngươi trước tư thế xin mời. Ikkyo chính là muốn trang ích, chính là muốn treo lên đánh Matisse. Hừ, thuộc tính bất lợi, còn đại ý như vậy. Thật sự là xem trọng ngươi. Electabuzz, Thunderbolt, Matisse nhíu mày hô, điện, Electabuzz trên đầu hai xúc giác, phát ra thiểm điện, đánh về phía Frogadier. Frogadier liền lẳng lặng đứng tại chỗ, dường như chờ đợi Ikkyo chỉ huy, tùy ý Thunderbolt đánh tới. Tư, Thunderbolt cứ như vậy đánh lấy. Frogadier đứng tại chỗ không có chút nào biểu thị. Đợi Thunderbolt thả xong, Frogadier mặt ngoài không có một tia vết thương. Cái này, Matisse trừng to mắt nhìn xem Frogadier. Chuyện gì xảy ra? Frogadier không phải hệ Water Pokemon sao? Vì cái gì không sợ Thunderbolt? Misty lập tức nhảy dựng lên. Thét chói tai vang lên hô. Thanh âm truyền đến toàn trường. Xem ra đối hệ Water Pokemon, thế mà không sợ hệ Electric kỹ năng, thật cảm nhận được 10 phần kinh ngạc, hệ Water không sợ hệ Electric, Ash cũng có chút không rõ, đối Ash tới nói, thuộc tính tương khắc đều khó mà nhớ kỹ, nhưng là tốt xấu còn nhớ kỹ điểm, biết hệ Electric đánh hệ Water là gấp đôi, hiện tại đơn giản đổi mới Ash tam quan. Ta xem một chút, Brock lại bắt đầu lật sách. Ngoặc kép, Matisse như vậy nhìn chằm chằm Frogadier. Chết sống nghĩ không ra vì cái gì Frogadier không sợ hệ Electric. Tại Matisse trong trí nhớ, Frogadier thế nhưng là hệ Water Pokemon à. Lại không phải cái gì hệ Ground Pokemon. Chẳng lẽ là biến dị Pokemon? Thế nhưng là bề ngoài cùng trong trí nhớ mình cũng không hề khác gì nhau a. Nếu như Matisse có thể nhiều tìm chút thời giờ, đi nhớ kỹ tất cả Pokemon đặc tính, liền sẽ không kinh ngạc như thế. Còn muốn đánh nữa hay không? Có muốn hay không ta để ngươi mấy chiêu? Liền đứng như vậy, để ngươi đánh, Ikkyo một mặt mỉa mai cười nói. Giờ phút này, Ikkyo trong lòng thực sự một câu. Trang ích, thật sự sảng khoái, đánh, Matisse nhẹ gật đầu, thu hồi ngạc nhiên, bất kể nói thế nào, đều muốn đánh một trận mới biết được. Electabuzz, Thunderpan, Matisse giống to, đã viễn trình hệ Electric tuyệt chiêu không dùng được, vậy liền cận chiến hệ Electric tuyệt chiêu. Đón lấy, Ikkyo nhàn nhạt nói xong, điện, Electabuzz giơ lên nắm đấm. Nổi lên lôi quang, hướng phía Frogadier đánh tới. Hoa, Frogadier duỗi ra một cái tay nhỏ. Tiếp nhận Thunder Punch, mặc dù vẽ lui điểm khoảng cách, thế nhưng là mặt ngoài như cũ không có bất kỳ cái gì vết thương. Matisse nhíu mày nhìn xem, mặc dù Frogadier không có vết thương, nhưng là cũng đại khái biết được một điểm. Cái này Frogadier, không biết vì sao lại biến thành hệ Ground. Tiếp xuống chỉ cần không cần hệ Electric tuyệt chiêu là được rồi. Nhưng vào lúc này, ta đã biết, Brock đột nhiên một tiếng hưng phấn mà giống to, truyền khắp toàn trường, gây cơ hồ tất cả mọi người nhìn sang. Ngược lại là Ikkyo như cũ bình tĩnh móc lấy lỗ tai. Đã biết Brock muốn nói gì? Khụ khụ, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lại. Brock đầu tiên là ho hai âm thanh. Frogadier có một cái đặc tính là biến ảo tự nhiên. Cái kia hiệu quả chính là sử dụng bất kỳ một cái nào thuộc tính tuyệt chiêu đều sẽ sớm biến thành tương ứng thuộc tính. Với lại, đang sử dụng cái khác tuyệt chiêu trước sẽ một mực duy trì cái kia thuộc tính. Mà vừa rồi Frogadier sử dụng Mud Shot. Mud Shot là hệ Ground tuyệt chiêu, cho nên Frogadier hiện tại là Ground thuộc tính. Brock đẩy một cái không tồn tại kính mắt, gật đầu nói, bất quá, giống như không có người để ý Frogadier thế mà học xong Mud Shot. Điều này cũng đúng chuyện thường. Nếu như lâu dài huấn luyện, một chút Pokemon là có thể học được. Nguyên bản học không được kỹ năng, lại có như thế gian lận đặc tính. Misty há hốc miệng nhìn xem Frogadier, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là cảm giác thật là lợi hại a. Ash hai mắt phát ra tinh chỉ nhìn Frogadier, đoán chừng Ash hiện tại thời khắc này liền là muốn đi thu phục Frogadier. Thì ra là thế a. Đã dạng này, Electabuzz, đá ngã, Matisse giống to lên tiếng. Lúc này, Frogadier vẫn dùng một cái tay nắm lấy Electabuzz nắm đấm. Điện, Electabuzz tuân lệnh, một cước đá hướng Frogadier hạ bàn. Hoa, Frogadier hai chân lên nhảy. Không chỉ có tránh né Electabuzz công kích, càng là một cái nhảy tới Electabuzz trên thân. Cross Poison. Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói ra, hiện tại cũng không cần thiết chơi tiếp tục, chàng X đã bị đâm thủng, tiếp xuống Matisse sẽ không tùy tiện dùng ra hệ Electric tuyệt chiêu. Về phần hệ Ghost tuyệt chiêu, Frogadier có không có học được đâu, nguyên bản cái kia lick kỹ năng cũng không có học được. Bất quá, giờ khắc này, Ikkyo cũng phát ra một tia ý nghĩ. Để Frogadier học có tất cả thuộc tính kỹ năng, đến lúc đó, chẳng phải liền có thể các loại trang ích. Bất quá có cái tiền đề, liền là đối thủ không biết biến ảo tự nhiên loại này đặc tính. Hoa, ghé vào Electabuzz đầu vai, Frogadier hai tay ngưng tụ ra màu tím tiểu đao, bổ về phía Electabuzz, Thunderbolt, Matisse khi nhìn đến về sau, vội vàng giống to. Hiện tại cái kia Frogadier nhưng không có Ground thuộc tính. Điện, phanh, không chờ Electabuzz dùng ra Thunderbolt, Frogadier đã đánh ra Cross Poison. Tại Frogadier đánh xong về sau, liền hướng về sau nhảy lên. Bị đánh ngã Electabuzz cũng chậm rãi đứng lên. Phần lưng đến đầu bộ, có một cái to lớn màu tím thập tự, thậm chí trên mặt cũng phát ra điểm tím ý. Nhìn đến nơi này, Ikkyo thật cười. Cái này Electabuzz vận khí qua không tốt, 10% trúng độc xác suất đều có thể bên trong đến. Electabuzz, Brick Break, Matisse giống to. Hiện tại kéo dài khoảng cách, cũng không thể tùy tiện dùng hệ Electric tuyệt chiêu. Không phải lại tùy tiện đến cái Mud Shot, lại miễn dịch hệ Electric. Điện, Electabuzz lần nữa hướng phía Frogadier phóng đi. Cao tốc di động, sao Agility, Cross Poison, cố nhiên Electabuzz so Frogadier đẳng cấp cao. Thế nhưng là phế đi Electabuzz hệ Electric kỹ năng, Electabuzz còn có bao nhiêu thực lực đâu? Hoa, Frogadier chân đạp một cái, thân ảnh cấp tốc né tránh, đi tới Electabuzz phần lưng. Lần nữa một cái Cross Poison đánh qua. Phanh, Electabuzz bị đánh bại, Croc Poison vẫn là đánh tới đồng dạng vị trí. Xem ra, Frogadier còn là cố ý, tại xem thường Electabuzz thực lực. Đáng giận, toàn lực, Fire Punch, cầu Converter, Miss Ducks, cầu cầu Like, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.